Chương 1349, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 8. Không xác định. Đây là sự thật, Lâm Nhuế không có cách nào đi lừa dối nàng. Mặc dù là đời này mẹ, có thể Lâm Nhuế tại nàng trên người, cảm nhận được cho tới bây giờ đều chưa từng có tình thương của mẹ. Cho nên nàng không muốn lừa dối nàng. Phương Vũ Lạc ngớ ngẩn, sau đó miễn cưỡng cười nhạt rồi một chút, Nhuế Nhuế, ngươi có bao nhiêu bí mật, ta không biết. Ngươi phải đi nơi nào, ta cũng không biết. Ta chẳng qua là hy vọng, bất kể lúc nào, đều nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình, biết không ngừ, nhất định sẽ. Bên cạnh Lâm Tử Khang vô cùng yên lặng. Hắn rất muốn hỏi, hắn Nhuế Nhuế đến cùng là muốn đi nơi nào, nhưng lại cũng tỉnh táo minh bạch, con gái không có nói, cũng là vì bọn họ tốt. Từng bao nhiêu lúc, như vậy nhỏ con gái, chỉ trước mắt, liền lớn như vậy. Mặc dù con gái không hiểu chuyện qua, hoang đường qua. Có thể cuối cùng từ từ thành thục hiểu chuyện, cuối cùng hoàn thành hắn Lâm Tử Khang kiêu ngạo. Lâm Tử Khang càng không bỏ được con gái. Có thể hắn cũng biết, con gái cuối cùng là muốn cách xa bọn họ. Đây chính là trưởng thành giá đi. Cha mẹ đều hy vọng con cái tương lai đều có tiền đồ, có thể thành công, thật là tới rồi ngày hôm đó. Nhưng lại không hy vọng con cái bay quá cao quá xa. Mà Lâm Tử Khang những năm gần đây, đã càng mơ hồ cảm giác, nhà hắn Nhuế Nhuế cũng không phải là giống nhau ưu tú. Cho nên, cũng sẽ so với bất kỳ người cũng không phải là đến cao, bay xa hơn. Khả năng không cách nào trở lại. Nghĩ như vậy, kia ẩn nhẫn nước mắt rốt cuộc lại cũng không khống chế được, thành thực mà rơi. Bầu không khí vô cùng nặng nề, Vân Trạch đứng ở đó. Cuối cùng đưa tay vỗ một cái Lâm Tử Khang bả vai. Lâm Tử Khang hít mũi một cái, quay đầu nhìn một chút con rể, sau đó ách thanh âm nói, "A Trạch à, ngươi sau này được đối Nhuế Nhuế được à, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể đi nơi nào." "Ừ, nhất định." Vân Trạch gật gật đầu. Bởi vì nàng là ta mệnh. Chứ Lâm Tử Khang cùng Phương Vũ Lạc, Lâm Nhuế bọn họ đến không có cùng như nở dê người kha cờ từ giã, nếu như hỏi tới. Liền nói lại đi một vòng thế giới đi. Bất quá lúc rời Cẩm Thành lúc trước, Lâm Nhuế còn cùng Mặc Nhiễm đám người gặp mặt một lần. Nàng nói, nhà ta tiểu vui vẻ, khả năng sau này muốn nhờ các ngươi. Có thời gian, cũng mời các ngươi phụng bồi nàng đi xem một chút Vân Lão gia tử. Chưa nói tới kính nhờ, chờ sau này nàng trưởng thành, khả năng chúng ta còn muốn kính nhờ nàng một ít chuyện. Mặc Nhiễm cười khổ. Ai có thể tin tưởng a, như vậy một cái nhỏ con ít. Vẫn còn ở thổ phao phao đâu, tu vi so với bọn họ đang ngồi đạo môn tất cả mọi người đều muốn cao. Bất quá cũng hiểu. Dẫu sao người ta cha mẹ cũng đều là đại lao cấp nhân vật khác. Lâm Nhuế tiếp tục nói, ta có một đứa con trai, bây giờ tại những địa phương khác du lịch, có lẽ có một ngày, hắn cũng tới nơi này, cùng em gái hắn nhận nhau. Còn có một cái nhi tử bên cạnh Mạnh Nguyên Tịch sửng sốt. Vân Trạch ở bên cạnh cho Lâm Nhuế trong ly trà mặt xúc mãn nước trà. Nói, ừ, con trai ta kêu Lâm Vân Đêm. Mấy người một mặt cổ quái. Vân tiền bối ngươi không được à, gia đình địa vị như vậy thấp, từ hai tên của hài tử bên trong liền đã nhìn ra Bạch Nhất Tiếu không nhịn được, biểu tình trên mặt lộ ra. Vân Trạch một điểm cũng không tức giận, hán thoại phong nhất chuyển, nói, đúng rồi, đây là Bạch Chỉ, Bạch Nhất Tiếu là nhà ngươi thân thích. Nhà ta thân thích ta làm sao không nhận biết Bạch Nhất Tiếu rất dễ dàng liền bị rời đi sự chú ý. Sau đó nhìn về phía cái đó vùi ở vậy, hình dáng lười biếng thiếu niên tóc tím. Tiểu tử này cũng liền mười tới tuổi đi. Tiểu tử ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Nhất Tiếu, đáy mắt đều là ghét bỏ. Ông nội ngươi ra đời lúc trước, ta cũng đã tại nhà ngươi. Thua thiệt Bạch Kim Xuyên không ở chỗ này. Bởi vì như vậy bàn về tới, Bạch Kim Xuyên bối phận đều so với tiểu tử tiểu lặc. Ngược lại là một bên Mặc Nhiễm kịp phản ứng, ngươi là cái đó vạn năm lôi kích mục.